Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 30 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không tốt, đám tà nhân này muốn chạy trốn, không thể làm cho bọn họ đào tẩu, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Mắt thấy tà nhân liền sắp lao ra phá vây, Trương Hạo trong lòng ngưng trọng, rất muốn phi thân mà ra, lại bị Triều Băng Ngạn giữ chặt. Lão công, anh đừng vội, đám tà nhân này sao có thể chạy thoát, bộ đội đặc chủng cũng không phải là ăn chay. Quả nhiên, đám người Sở Phi Minh tụ thành một đoàn, đang muốn xung đột vòng vây, bị một quả lựu đạn ném vào đám người. Ầm một tiếng vang lớn, ánh lửa bốc lên, khí lãng tứ tán, nổ đến máu thịt bay tứ tung, đoàn người lập tức bị nổ tung. Bộ đội đặc chủng lao ra tới, rút ra súng lục, từng bước ngắm bắn trúng đầu, nháy mắt đã chết một tảng lớn. Mà lựu đạn này oanh tạc, kinh động khu dân cư, tức khắc một trận tiếng kêu sợ hãi làm ồn, toàn bộ khu dân cư nổ tung nổi. Nhưng tiếp theo chính là tiếng còi cảnh sát vang lên, xe cảnh sát chạy như bay, kéo ra tiếng loa hô lớn. Không cần kinh hoàng, không cần kinh hoàng, là cảnh sát đang vây bắt phần tử tội phạm. Xin mọi người tận lực ở tại trong nhà, không cần ra tới. Cảnh báo vừa vang lên, cư dân ở đây liền an tĩnh xuống, một đám đều bị dọa cho sợ hãi, nào dám ra tới xem náo nhiệt, khống chế được tình huống. Sở Phi Minh cùng với tả hộ pháp có tường người bảo hộ, vẫn chưa bị trọng thương, xoay người bỏ lên liền chạy. Nhưng mấy bộ đội đặc chủng đã lao tới, tiếng súng vang lên, tả hộ pháp phản ứng vô cùng nhanh, hiểu biết chi giác, ở trong nháy mắt khi bộ đội đặc chủng bóp cò súng liền né tránh, thuận thế lao xuống một cái, hai trường đánh ra, đánh vào tấm thép ở trên áo chống đạn, trường lực nặng nề chấn đến ngực của hai bộ đội đặc chủng khiến cho đau nhức, bay ngược ra xa hơn 3 mét. Sở Phi Minh cũng giơ tay lên liền bắn ra 3 viên đạn, bắn chết một người, hai viên còn lại trượt qua bắn vào không trung. Viên đạn súng lục cũng dùng hết, Sở Phi Minh ném súng đi, lấy ra một quả trứng gà. Trên quả trứng gà có vẽ phù văn, quỷ khí dày đặc, chỉ thấy môi của Sở Phi Minh nhảy lên, nhanh chóng niệm chú. Bỗng nhiên một tiếng trẻ con quỷ dị gào khóc, trùng trùng điệp điệp, quỷ khí dài dòng, giống như một đám lớn trẻ con kêu khóc, từ nơi thâm u trong hư không truyền đến, thê lương, âm sầm, chói tai. Ở dưới đèn đường tối tăm, làm cho người xương cốt ớn lạnh, chỉ cảm thấy trong đầu rung lên đau đớn. Mấy bộ đội đặc chủng vây quanh Sở Phi Minh, nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi lạnh, co quắp run rẩy, tựa hồ nhìn đến đồ vật gì khiến cho người ta bị dọa cho phá gan. Bộ đội đặc chủng còn lại nhìn thấy một màn quỷ dị này, cũng sợ tới mức hồn vía lên mây. Cái này, đây là cửu anh. Trường Hạo mở ra tầm nhìn âm dương, nhìn thấy một đứa trẻ quỷ quái, khủng bố dị thường, vậy mà có 9 đầu, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh quỷ khí, oán lệ tận trời. Trường Hạo bị dọa cho cả kinh, đây nghiễm nhiên chính là quỷ cửu anh trong truyền thuyết, là cấm thuật dưỡng quỷ thuật bí truyền. Dưỡng quỷ yêu cầu một thai nhi, quỷ anh là lấy bào thai trẻ con chưa xuất thế, hấp thu tinh khí thần bẩm sinh, dựng dưỡng thành quỷ thai. Mẹ con hẳn là phải chết, cực kỳ lợi hại, nhưng cũng đại thương nhân hòa, thuộc về cấm kỵ của dưỡng quỷ thuật. Mà quỷ cửu anh càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, lấy bí pháp dựng dưỡng cửu anh truyền hình, yêu cầu dựng dưỡng 9 lần, mỗi một lần dựng dưỡng ít nhất cũng phải cần thời gian 7-8 năm mới có thể hoàn thành, cực kỳ gian nan, cũng cực kỳ âm độc. 9 bào thai trẻ con chết trong bụng, người mẹ còn đã chết, cũng liền ý nghĩa 9 gia đình yêu thương hạnh phúc liền bị hủy hoại ở bên trong tuyệt vọng. Sở Phi Minh, người vậy mà tu tập cấm thuật tà môn, dựng dưỡng quỷ cửu anh, thiên địa bất dung. Trường Hạo gầm lên giận dữ, sát khí lạnh lẽo, miệng phun chân ngôn, muốn đẩy lui quỷ cửu anh. Nhưng quỷ cửu anh hung lệ đến cực điểm, thế nhưng không chịu ảnh hưởng chút nào. Sở Phi Minh cũng căn bản không thèm nhìn Trương Hạo, giải quyết mấy bộ đội đặc chủng chặn đường, thu hồi quỷ cửu anh vào trong quả trứng gà. Tả hộ pháp cũng phá mở vòng vây, hai người cùng nhau chạy trốn. Tà nhân, trốn ở chỗ nào? Trương Hạo một cái bước ra đuổi theo. Triệu Băng Ngạn cũng theo sát sau đó. Hai người tốc độ vô cùng nhanh, đồng vòng tạo cực, một giây hơn 10 mét, chớp mắt chính là đã cách xa. Sở Phi Minh chỉ dưỡng sinh không luyện võ, thể năng bình thường, căn bản trốn không thoát được hai đại cao thủ đồng phong tạo cực truy kích. Sở trưởng lão, người đi trước, ta vì thánh đạo hộ pháp, sau khi chết thăng thiên phong thần, được vĩnh thế cực lạc. Tả hộ pháp quan lớn, thế chết không sờn, biết trốn không thoát, đầy mặt oán lệ, một bước dậm chân dừng lại. Lực lượng nặng nề đem gạch đều dẫm nứt ra, có thể thấy được lực đánh vào cường hãn, ngăn trở Trương Hạo. Sở Phi Minh cũng không quay đầu lại, tiếp tục đào tẩu. Trương Hạo bị tả hộ pháp gắt gao tỏa định, trong lòng cũng là đại hận. Hiển nhiên đối phương cũng biết chỉ có hắn mới có thể bám trụ Sở Phi Minh, người còn lại căn bản ngăn cản không được Sở Phi Minh. Triệu Băng Ngạn còn muốn đuổi theo Sở Phi Minh, lại bị Trương Hạo nhanh chóng giữ chặt, nói: đừng đuổi theo, người này ngự giá quỷ cửu anh, cô có chân võ hộ thể cũng không đối phó được. Sở Phi Minh, người muốn báo thù, 15 tháng sau ở cầu Lạc Thủy, đào ra ta chờ ngươi tới nhận lấy cái chết. Trương Hạo hô lên một tiếng, ước chiến đấu pháp, đây là cơ hội cuối cùng đánh chết Sở Phi Minh, nếu không hậu hoạn vô cùng. Sở Phi Minh nghe được phía sau ước chiến, lệ khí oán độc, cũng thả ra một câu tàn nhẫn nói: Trương Hạo, ta và ngươi không đội trời chung, ngươi dám ước chiến, ta phong hồn phách ngươi, làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong Sở Phi Minh chạy. Trương Hạo lại đè lại Bluetooth bên tai, đối với Tôn Lương nói: ngàn vạn lần đừng tới gần người này, nếu không sẽ nguy hiểm, có thể ngắm bắn liền ngắm bắn. Trong xe tác nghiệp, đám người Tôn Lương cũng là ngẩn ra, nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhàng bắt lấy, ai biết tổn thất mười mấy huynh đệ. Những người này không sợ đau thương đau xót, thủ đoạn tà hồ, nếu không phải đã có trang bị, chỉ sợ bọn họ căn bản không đối phó được. Giờ phút này nghe được Trương Hạo nói, Tôn Lương vội vàng hạ mệnh lệnh, mở ra vòng vây. Người này quá quỷ dị, không phải người thường có khả năng ngăn cản. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn tách ra, đề phòng tả hộ pháp. Người này cũng là cao thủ đăng phong tạo cực. Bộ đội đặc chủng phía sau giải quyết xong lực sĩ Hoàng Cân cũng vây quanh đi lên, trên mặt còn có vài phần hoảng sợ. Tuy rằng nghe chỉ huy nói lần này người đối phó là cấp bậc tử thần nước Nga, nhưng bọn họ lại chưa thấy qua tử thần này, chỉ là truyền đến tà hồ, hoặc nhiều hoặc ít có chút không tin. Nhưng một lần giao phong này mới biết được lợi hại, ngạnh kháng súng tự động phá vây, quả thực chính là quái vật đánh không chết. Còn có người nọ đào tẩu, không biết sử dụng thủ đoạn tà thuật gì, thế nhưng nháy mắt xử lý mấy người, quá tà dị, mọi người đều sợ tới mức lòng còn sợ hãi, nắm chặt súng trong tay lại không dám tiến lên. Trương Hạo, người quả nhiên tâm cơ thâm trầm, tìm tới người của Long Vệ tính kế thánh đạo. Tà hộ pháp ngữ khí oán lệ, hận không thể đem Trương Hạo xé nát. Một đám yêu tà ăn người uống máu, mưu tài hại mệnh, tụ tập cấm thuật, còn dám vọng ngôn xương thánh. Trương Hạo lạnh giọng khinh thường, chính khí một phái, đây không phải hắn trang bức, mà là cùng hành động của những tà nhân đó so sánh, hắn dám thật quá chính phái. Xem người cũng là cao thủ, hóa kình trung tầng, hiểu biết chi giác, gần cốt luyện tủy, đạo hành kiêm tu thần thông, ta ngược lại muốn thử xem người có thể có mấy phần năng lực. Khi nói chuyện, Trương Hạo kéo áo xuống, ngay cả áo chống đạn cũng cởi ra, hiện ra một thân cơ thịt rắn chắc, văn võ đạo cốt, kéo ra tư thế, khởi tay thái cực thức, hoạt động thân thể một chút, vẫn là cởi áo đánh nhau mới thoải mái, cả người đều là cảm giác, ngay cả gió lưu động bốn phía đều có thể cảm thụ rõ ràng. Lão công, anh muốn một mình đấu cùng hắn sao? Việc này không cần thiết. Triệu Băng Ngạn ngữ khí lo lắng, sợ quyền cước không có mắt bị thương lão công nhà mình, mà giờ phút này đã vây quanh, trực tiếp liền bắn gục liền xong rồi, không cần thiết mạo hiểm. Không sao, ta cũng muốn nghiệm chứng quyền thuật một phen. Trương Hạo cười đạm nhiên, đều có một cỗ khí độ võ giả. Tả hộ pháp có chút sửng sốt, nguyên bản cho rằng loại người giỏi về tâm cơ như Trương Hạo đã nắm giữ tình thế, sẽ không lấy thân mạo hiểm, tuyệt đối không cho hắn cơ hội phản công. Lại không nghĩ rằng Trương Hạo lại muốn một mình đấu cùng hắn, đây quả thực là chịu chết. Xem biểu tình của ngươi, thường ngoài ý muốn đi, cho rằng ta chỉ biết chơi âm chiêu sao? Trương Hạo vẻ mặt phong khinh vân đạm, bình tĩnh nói. Nói thật cho ngươi biết, chơi âm chiêu, đạo gia ta phụng bồi. Chơi minh chiêu, đạo gia ta cũng phụng bồi. Hiện tại khiến cho ngươi chết minh bạch, có bản lĩnh liền tới kéo đệm lưng cho đạo gia ta. Lời này vừa nói ra, ngạo khí nghiêm nghị, mọi người ở đây đều là tâm phục kính sợ. Đây mới là thật bá đạo, âm minh đều có thể phụng bồi. Tả hộ pháp cười to, kéo ra tư thế, sát khí dày đặc, quát lớn. Ha ha ha, tốt, nếu ngươi có bản lĩnh, ta liền kéo ngươi làm đệm lưng. Thanh âm lời nói còn chưa dứt, dưới chân tả hộ pháp giẫm mạnh trên mặt đất, khí huyết trong cơ thể thiêu đốt kinh liệt, thể năng giống như thùng hỏa dược nổ tung, thân hình bỗng nhiên lao ra, dùng ra một chiêu tam bộ pháo quyền, lấy ba bước lao tới gia tốc, vô cùng nhanh, thân hình nghiêng về phía trước, một quyền đánh ra, thanh âm khí kình phá không gào thét. Lấy thể năng đăng phong tạo cực của tả hộ pháp, còn có thần thông bám vào người, thể năng hoàn toàn phóng thích, lực lượng bùng nổ cường hãn tới cực điểm, vượt qua cực hạn 1000 cân, lại phối hợp với mỗi giây hơn 10 mét cao tốc lao tới, kết hợp cùng với quyền thuật, một kích này bùng nổ đủ để đạt tới khủng bố mấy ngàn cân. Tới hay lắm! Trương Hạo hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại ngăn trở pháo quyền, lực lượng thái cực cùng với chân ý tương hợp, cả người vận hành tự nhiên, lấy nhu thắng cường, hai tay thu về phía sau, lực đạo đánh sâu vào, dưới chân thuận thế nhảy lên không, thân hình bắn lên, lùi về phía sau 3-4 mét. Mà Trương Hạo ở không trung thân hình không loạn chút nào, dưới chân đổi thành gập lại, thân hình nửa ngồi, giống như cưỡi gió phi hành. Hắn hừ một tiếng, ngực bụng căng lên, gân cốt tẻ minh, thổ nạp khai âm, vậy mà cùng với lôi âm phát kình của Triều Băng Ngạn giống nhau như đúc. Ngũ tạng khí huyết triều nguyên phóng lên cao tràn đầy càn khôn, lực lượng cả người hội tụ thành một cỗ, bỗng nhiên phóng thích giống như lôi điện nổ tung. Trong nháy mắt rơi xuống đất, vận sức chờ phát động, chân sau đạp đất, thân hình nửa ngồi thuần thế nghiêng về phía trước, bước chân bắn ra, nháy mắt liền phản công. Một kích pháo quyền của tà hộ pháp thất bại, giống như đánh vào trên bọt biển, làm Trương Hạo mượn lực lui về phía sau, xúc thế bùng nổ. Tả hộ pháp cũng không ngừng nghỉ thân hình, dậm chân, thẳng tiến không lùi xung phong liều chết. Dùng ra một chiêu bát cực quyền thiết sơn kháo, nghiêng thân hình, dùng vai và cánh tay đấu đá lung tung. Lực lượng cường hãn có thể so với xe con va chạm. Trương Hạo xoay eo, cánh tay vung lên, một chiêu thái cực tiên thủ, ngạnh kháng đòn tiến công, giống như roi dài đánh con quay. Bang! Roi dài cương mãnh đánh đến không khí vỡ nứt. Cánh tay tả hộ pháp bị đánh ra một vết bầm tím, đồng thời thân hình Trương Hạo tiến lên, kình lực tiên thủ cường nhu kết hợp, phảng phất như roi quất vào, thuận thế bao lấy, trực tiếp đem tả hộ pháp ném trên mặt đất, đánh vào bậc thang bên đường, tức khắc vỡ đầu chảy máu. Không có khả năng, quyền thuật của ngươi không có khả năng lợi hại như vậy. Tả hộ pháp xoay người đứng dậy, không sợ đau xót, lại kinh hãi quyền thuật của Trương Hạo, có chút không thể tin được đây là sự thật. Trương Hạo tuổi còn trẻ, lại đã đạt đến hóa kình đại thành, chân ý cùng với lực lượng tương hợp, đối kháng thần thông mạnh mẽ của hắn. Một chiêu này chỉ là khởi động, biết người thân thể cường hãn, một chốc một lát không đánh chết. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, lời nói vừa chuyển, ngạo nghễ khí phách. Nhưng đạo gia ta khai sáng thần thông, cố tình liền muốn một chiêu đem ngươi đánh chết. Chiêu tiếp theo chính là ngươi chết. Trương Hạo thả ra hào ngôn, muốn một chiêu đánh chết tả hộ pháp. Mọi người ở đây vừa nghe lời này đều là sững sờ. Đám bộ đội đặc chủng hai mặt nhìn nhau, biết những phần tử tà giáo đó đều là quái vật đánh không chết, không sợ đau thương đau đớn. Mà đầu lĩnh tà giáo này càng là cao thủ trong cao thủ, quyền thuật lợi hại, nhanh nhẹn tấn mãnh, thể năng cường hãn đến cực điểm, hoàn toàn siêu việt hơn cực hạn của người thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin có người mạnh như vậy. Mà một cao thủ lợi hại như thế, muốn phòng thủ phần đầu cùng với trái tim của chính mình thực dễ dàng. Mặc dù bọn họ dùng súng càn quét, phòng trừng cũng có thể xông tới kéo mấy cái đệm lưng, thậm chí phá vây chạy trốn. Nhưng Trương Hạo lại tuyên bố bốn phía, muốn một chiêu đánh chết. Đây lại là bá đạo cường hãn kiểu gì? Lão công, chúng ta vẫn là cùng nhau lên đi. Triệu Băng Ngạn một bước tiến lên, cùng Trương Hạo tạo thành thế giáp công. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Triệu Băng Ngạn nhìn ra tà hộ pháp này lợi hại. Mặc dù Trương Hạo hóa kình đại thành, kỹ năng cao hơn một bậc, còn không biết làm như thế nào học xong lôi âm phát kình của nàng, nhưng cũng nhiều nhất chiếm thế thượng phong, còn ra không đủ để đánh bại tà hộ pháp, càng miễn bàn là đánh chết. Quyền cước không có mắt, các bậc cao thủ này hơi có vô ý chính là không chết cũng tàn phế. Vạn nhất Trương Hạo có cái gì ngoài ý muốn, Triệu Băng Ngạn thực không muốn thấy. Triệu Băng Ngạn, cô tránh ra, không tin quyền thuật của ta sao? Trương Hạo quát một tiếng, trong lòng thực buồn bực. Một đại nam nhân như hắn, lời nói đều đã thả ra, sao lại làm nữ nhân hỗ trợ? Tuy rằng hắn ra mặt dày, nhưng cũng không đến mức vả mặt chính mình. Chút mặt mũi này vẫn là phải chống đỡ. Triệu Băng Ngạn bĩu môi, rất là ủy khuất lùi về phía sau một bước, đương nhiên cũng nhìn ra Trương Hạo sĩ diện. Bất quá trong tay Triệu Băng Ngạn đã đè lại súng. Tả hộ pháp thấy thế, có một trận cười to nói. Ha ha ha, Trương Hạo, người cũng quá cuồng vọng. Bổn hộ pháp có thiên thần hoàng cân bám vào người, ta ngược lại muốn nhìn một chiêu này của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Khi nói chuyện, chiêu thức của tả hộ pháp biến hóa, bày ra một cái tâm ý lục hợp quyền, hai tay ngăn lại, thắt lưng rung lên, gân cốt tẻ mình, hổ báo lôi âm, khí thế dung hợp, lực lượng toàn thân hội tụ thành một cỗ, khí huyết tàn trời tràn đầy càn khôn. Tả hộ pháp là cao thủ đăng phong tạo cực, tinh thông các loại quyền thuật, nhưng lợi hại nhất vẫn là tâm ý lục hợp quyền. Tâm ý lục hợp quyền là một loại hình ý quyền, cái gọi là tâm ý là quyền từ tâm sinh. Ngũ hành mẫu quyền, phách, băng, toản, pháo, hoành, ngũ khí triều nguyên diễn biến thành 12 thực hình: hổ, long, hầu, mã, đà, yến, kê, diêu, xà, chuẩn, ưng, hùng. Cái gọi là lục hợp là tâm ý cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, là thành nội tam hợp, lại vai cùng hông hợp, khuỷu tay cùng với đầu gối hợp, tay cùng chân hợp, là thành ngoại tam hợp. Trong ngoài tam hợp về một là lục hợp. Thả hộ pháp tu vi quyền thuật đã đạt đến hóa kình trung tầng, hiểu biết chi giác, thần tủy dung hợp, lại tu thành đạo hạnh thần thông, khí huyết tràn đầy càn khôn, đăng phong tạo cực. Nhưng mà ở Trương Hạo xem ra lại cũng bất quá chỉ có như thế, nhàn nhạt bình phẩm một câu. Không tồi, đáng tiếc đi lầm đường, khí huyết dũng mà không ngưng, nhị mạch trùng đới lỏng lẻo, tâm ý nhập tà, không thể dung hợp chân ý quyền thuật, uổng có một thân sức châu, lại không có cảnh giới, thần thông cái chó má gì, chỉ là một cái thỉnh thần thuật mà thôi. Hả? Tả hộ pháp nghe xong lời bình cũng không tức giận, bình tĩnh lại, rất có hứng thú nói. Tiểu bối cuồng vọng, dám can đảm ở trước mặt bổn hộ pháp chỉ trò trò, người thật ra thực rõ ràng, nhưng người nếu cho bổn hộ pháp cơ hội ra tay, bổn hộ pháp liền không muốn chết, vừa lúc bắt sống người đổi lấy sinh cơ. Chê cười rồi. Trương Hạo khinh thường cười khẽ, đều có một cỗ khí phách ngạo nghễ. Đạo gia ta khai sáng thần thông, thông hiểu âm dương, điều hòa thiên nhân, khiến cho người chết minh bạch cái gì mới là quyền thuật thần thông chân chính. Khi nói chuyện, chỉ thấy đôi tay của Trương Hạo tương hợp, báo nguyên quy nhất, thân hình công chính, cả người thả lỏng, ngay cả đôi mắt cũng nhắm lại, nhàn nhã giống như nhắm mắt dưỡng thần. Đây là vô cực thức của Thái Cực Quyền. Vô cực thức chính là thả lỏng thể xác và tinh thần, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị tiến vào trạng thái. Đây là động tác chuẩn bị cơ bản nhất của Thái Cực Quyền. Nhưng nhìn như dễ hiểu, lại trở lại nguyên trạng, rất có huyền cơ. Thể xác và tinh thần trở về vô cực. Vô cực chính là hư cảnh, nhắm mắt lại, buông ra hết thảy, như lời kinh Phật nói, không thọ tưởng hành thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh mà cũng không có hết vô minh, không có già chết mà cũng không có hết già chết. Thái cực quyền rộng lớn tinh thâm, một chiều vô cực thức này liền chính là phương pháp luyện thần phản hư. Tiểu bối thực cuồng vọng, dám ở trước mặt bổn hộ pháp nhắm mắt. Tả hộ pháp quát lạnh, giữa cao thủ tỉ thí, nhắm mắt lại quả thực là tìm chết. Nhưng tả hộ pháp lời còn chưa dứt, ngữ khí liền đã cứng lại. Ở dưới trạng thái hoàng cân bám vào người, chỉ giác của tả hộ pháp đặc biệt nhạy bén, có thể rõ ràng cảm nhận được khí cơ của Trương Hạo quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến giống như biến mất, trở về hư vô, rồi lại phảng phất bao phủ toàn trường. Bốn phía hư không trống rỗng, tồn tại lại không tồn tại, huyền diệu khó giải thích, làm người có một loại ảo giác, muốn tránh cũng không được, quả thực không thể trốn. Bên trong vô hình cho người ta một cỗ áp lực. Đây là chí thành chi đạo sao? Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh cũng nhận ra trạng thái của Trương Hạo, kinh ngạc đến cái miệng nhỏ đều khép không được. Nhưng ngay sau đó, Triệu Băng Ngạn liền phản ứng lại, mặt đẹp kinh biến. Trương Hạo vẫn chưa đạt tới chí thành chi đạo, còn ở vào giai đoạn mò mẫm nghiệm chứng. Muốn bắt tả hộ pháp thí quyền, giờ phút này đang ở trạng thái điều chỉnh. Nhưng mà cao thủ đối chiến, giây phút sinh tử, há có thể cho người chậm rãi điều chỉnh trạng thái. Một khi bị xuyên qua, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, tả hộ pháp cũng phản ứng lại, liếc mắt một cái xuyên qua trạng thái của Trương Hạo, thầm nghĩ. Không đúng, tiểu tử này là hư trương thanh thế, dám ở trước mặt bổn hộ pháp không chút để ý điều chỉnh, tìm chết sao? Tả hộ pháp cười lạnh, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên một bước lao ra, khoảng cách xa nhau mấy mét, chỉ là một cái chớp mắt liền tới, tấn mãnh vô cùng, một chiều ương chảo đánh ra, muốn bắt sống Trương Hạo. Lão công, cẩn thận! Triệu Băng Ngạn khẩn trương kinh hô ra tới, Trương Hạo quán liều lĩnh, tuyên bố nghiệm chứng quyền thuật, vậy mà liền thật sự ở đây nghiệm chứng quyền thuật. Triệu Băng Ngạn không kịp nghĩ nhiều, nắm lấy súng lục liền muốn bước lui tả hộ pháp. Nhưng tả hộ pháp sớm có tính kế, khi tập kích liền lựa chọn góc độ, cùng thân ảnh Trương Hạo đối diện hợp lại. Triệu Băng Ngạn không dám nổ súng, nếu không liền sẽ ngộ thương Trương Hạo. Mắt thấy tả hộ pháp bổ nhào vào trước mặt Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn trong lòng đều căng thẳng. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo mở ra hai mắt, mắt có trọng đồng, khí thế phóng ra trong hư không tùy theo ngưng tụ, nháy mắt liền hóa thành một cỗ uy nghiêm tráng lệ, cùng tả hộ pháp phía trước bốn mắt nhìn nhau. Giơ tay, nộ mục trừng mắt, thiên nhân tương hợp, âm dương giao hòa. Tả hộ pháp chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt là một màn ảo giác, cùng với Trương Hạo này vừa nhấc đầu, phía sau là sáu con long thú, vô cùng huyền diệu, chính trực uy nghiêm, hùng mãnh quần quận. Trương Hạo giống như bá vương nhân đạo, giống như cưới sáu rồng kéo đến, quỷ thần hoảng sợ, chúng sinh quỳ lạy, uy áp vô cùng to lớn, ép tới nhân tâm kinh sợ, hồn vía lên mây. Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, lôi âm chấn đáng hùng hậu, sức mạnh thể năng bùng nổ. Trọng đồng thông thần, tâm ý, tinh thần, ý niệm, đạo hạnh hóa thành một cỗ quyền ý, dung nhập vào quyền thuật. Quyền ra, uy năng cưới sáu rồng, khí tượng nhân vương, chấn động tâm hồn. Tả hộ pháp kinh hãi thất sắc, chỉ cảm thấy ảo giác nhoáng tới, trong nháy mắt, sáu rồng kéo đến, hoàng cân tan biến, tâm thần hoảng sợ hỏng mất, quyền chưa đến, hồn đã bị thương, thân hình cứng lại, khí lực tiêu tán, tựa như đột nhiên thân hồn lạc phách, chỉ có đôi mắt trừng lớn phản chiếu bên trong trọng đồng của Trương Hạo, lộ ra sợ hãi trước khi chết. Chỉ thấy Trương Hạo giơ tay hạ quyền, tả hộ pháp cơ hồ là theo bản năng đôi tay hợp lại, muốn phòng thủ, lại bị Trương Hạo một quyền giải khai, đánh vào trên ngực của tả hộ pháp, xương ngực đứt gãy, chấn thương nội phủ, một ngụm máu tươi phun ra. Quyền thuật của Trương Hạo biến hóa, một chiêu hai thức, năm ngón tay buông ra, bỗng nhiên nhấn một cái, kinh lực xuyên thấu, lồng ngực sụp đổ, tim phổi vỡ nát, lại một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tả hộ pháp liền mềm mại ngã xuống. Mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Cái này... Triệu Băng Ngạn nhìn thấy một màn này, không khỏi ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới liền đánh chết dễ dàng như vậy. Trương Hạo tuyên bố muốn một chiêu đánh chết tả hộ pháp, quả thật là một chiêu đánh chết. Bộ đội đặc chủng ở chung quanh cũng là kinh ngạc, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Giao thủ quá nhanh, bọn họ cũng chưa phản ứng được là chuyện như thế nào. Đầu lĩnh phần tử tà giáo này nhìn như vô cùng lợi hại, vì sao vừa hướng tới đã bị đánh chết, giống như đột nhiên bay hơi, thật sự quá tà hồ. Trong xe tác nghiệp, đám người Tôn Lương cũng xem đến đôi mắt choáng váng. Cao thủ giao phong liền một hai chiêu như vậy liền xong việc, nhưng đánh chết như thế nào bọn họ cũng không hiểu rõ. Chỉ cảm thấy Trương Hạo giơ tay, đầu lĩnh phần tử tà giáo kia liền hơi hơi đình trệ một chút, sau đó một quyền hạ xuống liền đánh chết. Trương Hạo liếm khí thu thế, giấu đi trọng đồng. Một chiêu này là mượn dùng trọng đồng phụ trợ, nửa bước tiến vào hư cảnh, chân ý cùng kinh lực tương hợp, đem đạo thống hóa thành quyền ý, đánh ra một chiêu quyền thuật thần thông, trực tiếp phá yêu thuật hoàng cân, đánh cho bị thương thần hồn, khí lực cũng liền theo đó tán loạn, đương nhiên bị hắn một quyền đánh chết. Bất quá người thường mắt thịt phàm thai, không biết quỷ thần, nhìn không thấy quyền ý thần thông, cũng liền cảm thấy thực quỷ dị. Tốt rồi, giải quyết xong đám tà nhân này, đáng tiếc làm Sở Phi Minh chạy. Trương Hạo vừa nói, một bên nhặt áo lên, xoa xoa máu trên người, đem áo gió mặc vào. Lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng hướng về chỉ huy hội báo tình huống, sửa sang lại chiến trường. Lão công, vừa rồi anh quá liều lĩnh, dọa ta sợ. Triệu Băng Ngạn thu hồi súng lục, cũng thở ra một hơi. Ta chỉ là nghiệm chứng một chút quyền thuật, đi đúng chiêu số rồi, không có việc gì. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, quyền thuật thần thông này chính là đồ vật khủng bố, không thể dễ dàng thi triển đối với người, hơi có vô ý liền xảy ra đại sự. Nhưng nếu là bế môn không ra, không có cơ hội nghiệm chứng nếm thử, lại khó có thể minh bạch tinh diệu trong đó. Nói xong, Trương Hạo lại vội vàng đi xem xét mấy người bị quỷ anh kia công kích. Bọn họ còn có một hơi, có thể cứu được không? Triệu Băng Ngạn ngữ khí nghiêm túc hỏi. Bộ đội đặc chủng ở bên cạnh cũng là không khí ngưng trọng. Có 6 huynh đệ bị súng bắn vào trên mặt đã không cứu được, còn có 2 người bị phản công, bị thương ở chỗ yếu hại cũng không cứu được. Mặt khác có mấy người bị thương, mà nơi này còn có 4 người, không biết là chúng ta gì, lần này thương vong tổng hợp là hơn 10 người. Ấy, không cứu được, thần hồn bị quỷ Kiều Anh phá hỏng, một hơi cuối cùng cũng lập tức không có. Trương Hạo thở dài một tiếng, lòng có áy náy. Quỷ Kiều Anh này thật sự quá hung thần, kiểu chuyển thành hình, vượt qua phạm vi người thường có thể chống cự, trực tiếp làm mấy người thần hồn hỏng mất. Mấy người nghe vậy, không khí càng thêm ngưng trọng. Sau một lát, tiếng cảnh báo vang lên, là đám người Tôn Lương lại đây, còn có đám người ở cục cảnh sát của Tống Tuấn, cùng với xe cứu thương. Gì? Tiểu Trương, vì sao người cũng ở đây? Tống Tuấn nhìn thấy Trương Hạo, rất là ngoài ý muốn. Xin chào Tuấn Thúc, ta hiệp trợ bọn họ đối phó tổ chức tà giáo. Trương Hạo chào hỏi. Ấy, đúng vậy, ta làm sao lại đem chuyện này quên mất? Tống Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. Đám tổ chức tà giáo ở huyện An Dương này, lúc ban đầu vẫn là Trương Hạo tìm ra. Trương Hạo nói cho hắn, hắn mới báo cáo tổ chức. Hiện tại tổ chức tới tiêu diệt, tìm được Trương Hạo cũng liền bình thường. Trương tiên sinh, Triệu tiểu thư, các người không có việc gì chứ? Tôn Lương chào hỏi, vội vàng đi xem xét cấp dưới của chính mình. Nhìn thấy nhiều huynh đệ thương vong như vậy, Tôn Lương thở dài, lại một chút không chậm trễ, hô lên. Bác sĩ, hộ sĩ, xe cứu thương, trước tiên cứu giúp người bệnh. Bác sĩ hộ sĩ tiến vào, mọi người cũng cùng nhau hỗ trợ, đem người bệnh nâng lên xe cứu thương, đưa đi bệnh viện. Tôn chỉ huy, xin hãy nén bi thương, lần này đều do ta gọi các người tới. Trương Hạo trấn an một câu, cảm xúc của chính mình lại rất kém. Tuy rằng công việc đạo sĩ này đã nhìn quen sinh ly tử biệt, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thấy áy náy. Lần này đối phó phần tử tà giáo là hắn gọi người tới, lại bởi vì vậy mà tử thương. Đa tạ Trương tiên sinh. Tôn Lương cười rộng mở, trong giọng nói lại lộ ra một tia bi thương, trầm giọng nói. Ngày mà chúng ta trở thành quân nhân kia, liền làm tốt chuẩn bị vì nước hy sinh thân mình. cùng những kẻ phạm tội nguy hại an toàn của xã hội này liền thề chiến đấu sống còn. Những bộ đội đặc chủng nghe được lời này đều là đứng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về những chiến hữu chết đi cúi chào. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm khái. Hắn phát hiện phần tử tà giáo tìm bộ môn quân cảnh xuất lực, đây vốn là chuyện đương nhiên, bởi vì hiện tại là xã hội pháp trị. Nhưng đây là việc của huyền môn. Hắn ở trên địa giới huyện An Dương này hưởng thụ hương khói, ăn tiền công đức, những chuyện đó là trách nhiệm của hắn. Mà hắn khai sáng đạo thống, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương, ý đồ thông hiểu âm dương, điều hòa thiên nhân, đáng chứng phúc trạch, chuyện trong giới huyền môn âm dương này đều là công việc của hắn. Hắn không nên thoái thác cho người khác, làm tăng thương vong. Từ nay về sau, việc âm dương, việc thiên nhân liền từ hắn tới cai quản. Hắn không biết nhân vương thật sự tồn tại hay không, nhưng hắn cố tình liền phải đi con đường nhân vương. Ở trên địa giới của hắn, hắn chính là nhân vương. Tôn Lương, thu thập hiện trường một chút, di thể đưa trở về. Triệu Băng Ngạn nói. Tống thúc thúc, phiền toái ngài đem thi thể của những phần tử tà giáo đó sửa sang lại, trước tiên kéo về cục cảnh sát. Ngày mai cấp trên sẽ phái người tới tiếp nhận, kiểm tra danh tính từng người, đưa về sở tại, thông báo người nhà đến nhận. Tôn Lương gật gật đầu, mang đội dọn dẹp hiện trường. Tống Tuấn cũng hô lên một tiếng. Mọi người đều bận việc. Hiện giờ xã hội này, người xấu bị bắn chết, còn phải đem thi thể đưa trở về, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Thi thể liền đưa trở về như vậy, còn phải theo trình tự pháp luật sao? Trương Hạo đối với tổ chức Long Vệ này cũng rất tò mò. Ở hắn nghĩ đến, Long Vệ hẳn chính là tổ chức đặc thù có giấy phép giết người trong truyền thuyết đi. Giết người không cần đi theo trình tự bình thường, trực tiếp xử lý đặc thù. Nhưng Triệu Băng Ngạn lại nói, đương nhiên phải theo trình tự pháp luật. Hiện tại là xã hội pháp chế, chúng ta điều tra mấy tháng đã nắm giữ đủ chứng cứ. Hành động lần này là lấy việc ăn trộm thi thể, bị nghi ngờ có liên quan đến mưu sát, khởi xướng tội danh đối với hoạt động tà giáo. Những người này là bắt bớ hành hung cảnh sát nên bị bắn chết. Mặt khác còn có một ít nghi phạm, nên tạm giam thì tạm giam, nên chịu hình phạt thì chịu hình phạt, cùng nhau xử lý. Trương Hạo vừa nghe lời này không khỏi phản ứng lại. Thì ra Long Vệ cũng phải tuân theo trình tự pháp luật, chỉ là lợi dụng lý do bắt bớ hành hung đem nhân viên trung tâm xử lý. Về phần những người râu ria kia, bắt giữ đưa vào cục cảnh sát, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế đó. Toàn bộ trình tự vẫn là thực chính quy. Bất quá việc này trải qua tưởng tượng, nếu không lưu dấu vết, không có chứng cứ, Long Vệ không bắt được nhược điểm cũng liền không thể hành động. Nếu các cô không đủ chứng cứ, có phải liền không thể hành động hay không? Trương Hạo hỏi. Đây chính là chi tiết quan trọng. Không có chứng cứ đương nhiên không thể hành động. Nếu không ngộ thương người tốt thì phải làm sao bây giờ? Huống chi những người này ở bên ngoài đều là nhân vật có thân phận địa vị, kết giao các quan hệ xã hội đặc biệt rộng lớn. Nếu không có chứng cứ liền tới loạn, thế lực bọn họ làm sao có thể cam chịu? Tùy tiện làm đơn ra tòa liền sẽ rắc rối. Hiện giờ chính là xã hội pháp trị. Triệu Băng Ngạn thở dài một tiếng. Đối phó những người này cực kỳ phiền toái, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ. Thì ra là như thế. Bất luận chuyện gì đều là con dao hai lưỡi. Trương Hạo đã hiểu, xã hội pháp chế, chính sách khai sáng cũng khiến cho kẻ phạm tội có cơ hội rảo biện. Kỳ thật bên trong chúng ta đã sớm có sổ đen, vẫn luôn điều tra những người này. Nhưng những người này hành sự cẩn thận, động cơ bí ẩn. Lần này ở huyện An Dương, cũng không biết vì sao bọn họ rốt cuộc hiện ra nhược điểm, bí quá hóa liều, ăn trộm thi thể, còn mưu sát chủ tịch tập đoàn Thịnh Vượng, chính là đại ca Liễu gia mà lão công anh hỗ trợ tìm về di thể kia. Triệu Băng Ngạn nhìn tư liệu, kỳ thật đã sớm biết Trương Hạo tồn tại, còn điều tra một chút, phát hiện Trương Hạo rất giữ bổn phận, là đạo sĩ ở nông thôn có quy củ, liền không quá để ý, cũng chưa thấy qua bản nhân. Mà ngày đó cùng với Trương Hạo tương ngộ, sau khi trở về, Triệu Băng Ngạn mới bừng tỉnh phản ứng lại. Nàng nói tiếp, Liễu gia là con cháu của lãnh đạo cách mạng, tác phong đoan chính, đại can Liễu gia cũng là doanh nhân có tiếng. Đám phần tử tà giáo này dám can đảm mưu hại, đã xúc phạm tới cấm kỵ quốc gia. Lão công, anh đừng thừa dịp chính mình có bản lĩnh mà làm những chuyện lén lút, vạn nhất bị phát hiện liền phiền toái. Xã hội hiện đại này, mặc cho anh lợi hại như thế nào, chỉ cần quốc gia biết được, bom nguyên tử đều có thể thả ra. Triệu Băng Ngạn ngữ điệu ôn nhu, người nghe được trong xương cốt đều tê dại, giống như sợ lão công nhà mình sẽ phạm tội. Ấy, ta chính là nhân sĩ chính tông, làm sao làm những việc lén lút đó để hạ thấp giá trị con người. Trương Hạo nhanh chóng dứt thẳng sống lưng, vô cùng chính khí. Lúc này Tống Tuấn mang đội thu thập thi thể xong lại đi tới nói: Triệu chất nữ, thi thể thu thập xong rồi, động tĩnh lớn như vậy, cư dân chung quanh đều bị đánh thức, chúng ta còn phải trấn an một chút. Tống thúc thúc, ta cùng lão công Triệu Băng Ngạn thuần miệng theo thói quen gọi Trương Hạo là lão công. Trương Hạo bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sợ tới mức quá sức, cũng may mắn tay mắt lanh lẹ, vội vàng bưng kín miệng của Triệu Băng Ngạn, đem lời nói ngăn chặn. Tống Tuấn thấy thế không khỏi có chút sửng sốt: Tiểu Trương, vì sao ngươi lại che miệng của Băng Ngạn? Ai, Tống Tuấn còn bận việc, ta không che lại, chỉ là ngoài miệng của Triệu Băng Ngạn bị dính bẩn, ta giúp nàng lau. Triệu Băng Ngạn vẻ mặt vui cười, lại là có tật giật mình, sau lưng đổ ra mồ hôi lạnh, trong tay yếu ớt buông ra, đôi mắt lại chớp chớp ra hiệu cho Triệu Băng Ngạn, lại nhỏ giọng nói một câu: Đừng kêu loạn lão công, Tuấn thúc là người quen của ta. Triệu Băng Ngạn bĩu môi, nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, sợ bị vạch trần, mà Trương Hạo cùng bạn gái tình cảm cũng nhất định thực tốt đi, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy. Triệu Băng Ngạn trong lòng ê ẩm, nhưng biết không thể bước đến quá gấp, nếu không Trương Hạo sẽ cùng nàng trở mặt, nàng liền hoàn toàn không có cơ hội. Tống thúc thúc, ngài cùng Trương Hạo rất quen thuộc sao? Triệu Băng Ngạn nói bóng nói gió hỏi. Ấy, lần đó ta bị tà nhân ám toán, ít nhiều có Tiểu Trương ra tay hỗ trợ. Tống Tuấn cười gật gật đầu. Đúng rồi, Tiểu Trương trước kia học cấp 3, còn là học sinh của Tĩnh Di, cùng Tĩnh Di quan hệ cũng thực tốt. Không thể nào, trùng hợp như vậy, Trương Hạo là học sinh của Tống Thị Tỷ sao? Triệu Băng Ngạn cũng cảm thấy kinh ngạc, tiếp theo lại là cười vui vẻ. Thì ra lão công nhà mình cũng từng đi học, còn là học sinh của Tống Tĩnh Di tỷ tỷ, mà nàng vậy mà cùng với học sinh của Tống tỷ tỷ cặp với nhau, chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Bất quá trùng hợp chính là duyên phận. Nhưng mà Trương Hạo vừa nghe xưng hô Tống tỷ tỷ này, hiển nhiên là quan hệ tỷ muội thân mật, lập tức sợ tới hai chân nhún ra, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Trong lòng như có một vạn con ngựa đang chạy như điên. Triệu Băng Ngạn vậy mà cùng với Tống Tĩnh Di là tỷ muội tốt, mà hắn vậy mà đem tỷ muội tốt của Tống Tĩnh Di ngủ cùng, hơn nữa nữ nhân này còn quấn lấy hắn không buông tay, lời thề son sắt muốn cùng bạn gái của hắn cạnh tranh, vạn nhất bị Tống Tĩnh Di biết được, hắn nên xuống đài như thế nào? Kiếp đào hoa này tới cũng quá trớ trêu. Ta nhớ tới Tống tỷ tỷ cùng ta nói có học sinh hư làm đạo sĩ. Trời ạ, Trương Hạo anh chính là học sinh hư kia sao? Triệu Băng Ngạn bừng tỉnh nhớ tới đã cùng Tống Tĩnh Di nói chuyện phiếm, nàng còn thấy qua ảnh chụp của Tống Tĩnh Di gửi đến. Người kia bị người ta đánh đến mặt mũi bầm dập, nhìn qua có điểm đáng khinh, giống như tiểu tặc, mà Trương Hạo hiện tại thay đổi quá lớn, ảnh chụp cùng với người thật lại có chênh lệch, thế cho nên Triệu Băng Ngạn cũng chưa nhận ra được. Triệu Băng Ngạn đánh giá cẩn thận, Trương Hạo quả nhiên chính là học sinh hư kia, trong lòng cảm thấy có một trận cổ quái. Nhớ rõ nàng còn cùng với Tống Tĩnh Di chê bai gia hỏa này, nhưng hiện tại nàng lại thích gia hỏa này. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, trong lòng thực lo lắng, dựa vào độ dày da mặt, ngược lại không sợ bị lộ tẩy, sợ chính là bị tầng quan hệ kia chọc phá. Cũng may Tống Tĩnh Di cùng hắn ước pháp ba điều kiện, tạm thời không công khai quan hệ. Lão, Trương Hạo, ảnh chụp kia của anh quá đáng yêu. Triệu Băng Ngạn giống như phát hiện đại lục mới, thiếu chút nữa lại kêu thành lão công. Thì ra lão công nhà mình lợi hại như vậy, cũng có thời điểm đáng khinh như thế, đang phải đem bức ảnh kia bảo tồn thật tốt. Ảnh chụp gì? Trương Hạo không hiểu ra sao, còn không biết ở trên xe lửa chính mình bị Tống Tĩnh Di ngẫu nhiên chụp trộm. Bất quá giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều, Tống Tuấn ở chỗ này, hắn cũng không dám ở lâu, Vạn nhất Triều Băng Ngạn lại kêu loạn, bị Tống Tuấn đã biết, lại truyền tới trong tai của Tống Tĩnh Di, hắn liền xong đời. Việc này tuyệt đối không thể lộ tẩy. Liền nói: Tuấn thúc, nhà ta còn có việc, đi về trước. Trương Hạo nhanh chóng rời đi, lại giả bộ thực tùy ý nói: Đúng rồi, Triều Băng Ngạn, ta còn có chuyện muốn nói riêng với cô. À, vâng. Triều Băng Ngạn lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo Trương Hạo. Tống Tuấn nhìn thấy một màn này, lấy ánh mắt điều tra lô hỏa thuần thanh của hắn, đương nhiên nhìn ra giữa Trương Hạo cùng Triều Băng Ngạn cảm giác có điểm kỳ quái. Nhưng Tống Tuấn cũng không nghĩ nhiều, cao thâm như Trương Hạo, mà kệ làm ra chuyện cổ quái gì đều bình thường. Nhớ rõ thời điểm vài lần trước gặp mặt, còn mỗi lần đều trên mặt mang thương tích, quả thực không giống với phàm nhân. Lão công, anh trột dạ, có phải sợ bị bạn gái kia đã biết hay không? Đi đến một bên, Triều Băng Ngạn rào hoạt nói: Nói bậy, ta thân chính không sợ bóng tà, là cô cuốn lấy ta, ta nào có trột dạ. Trương Hạo nghiêm trang, trong lòng lại thực lo lắng, cân nhắc nên lừa dối như thế nào, làm Triệu Băng Ngạn không đem việc này nhắc tới chỗ Tống Tĩnh Di. Phải biết rằng đề tài giữa những nữ nhân thân thiết, không có chỗ nào không nói chuyện, huống chi lấy tính cách ngạo mạn của Triệu Băng Ngạn, khẳng định sẽ không cố kỵ thẹn thùng. Nhưng hắn cũng biết, Triệu Băng Ngạn này nhìn như nữ nhân nhà giàu cao lãnh ngạo mạn, kỳ thật thực không đơn giản. Nếu hắn lừa dối không tốt, ngược lại bị hoài nghi, lại sẽ đến khảo nghiệm hắn chuyện lừa dối. Cái đó, chuyện giữa ta và cô, ngàn vạn lần đừng nói cho lão sư Tống Tĩnh Di. Trương Hạo muốn lừa dối một chút, rồi lại cảm giác không dễ lừa dối, chỉ đành phải dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Đây cũng coi như là một loại kịch bản lừa dối khác đi. Ờ, biết rồi. Triều Băng Ngạn dịu ngoan nghe lời, lại hỏi: Vì sao không thể nói cho Tống Tỷ Tỷ? Ta có cuộc sống của ta, chuyện buổi tối ngày đó, ta là vì giải độc cho cô, chúng ta chính là đã nói rõ, coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Trương Hạo giả bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: Ta cùng Tống lão sư quan hệ rất tốt, đang theo Tống lão sư học cổ văn, không muốn bởi vì một số nguyên nhân khác ảnh hưởng đến việc học, cùng với thái độ của Tống lão sư đối với ta. Ờ, lão công anh còn đi theo Tống tỷ tỷ học tập sao? Triều Băng Ngạn rất là tò mò, không thấy ra được lão công nhà mình còn chăm học như vậy. Đương nhiên phải học tập, tu đạo chính là tu tập đạo lý, không học tập đọc sách làm sao minh bạch đạo lý. Trương Hạo nghiêm trang, rất thẳng sống lưng, rất có phong phạm học giả, nhưng ngữ khí vừa chuyển lại nói: Bất quá Tống lão sư tác phong nghiêm túc, Vạn Nhất đã biết việc này, khẳng định đối với ta ấn tượng không tốt. Lão công, anh có phải sợ lão sư hay không? Triều Băng Ngạn cười, bộ dáng này của Trương Hạo hiển nhiên chính là sợ hãi Tống Tĩnh Di. Ha ha, có một chút sợ, lão sư dù sao cũng là lão sư. Kỹ thuật diễn xuất này của Trương Hạo giả bộ giống như học sinh tiểu học. Lão công yên tâm đi, ta lại không phải không biết xấu hổ, sẽ không nói loạn chuyện đó cho người khác. Triều Băng Ngạn mặt đẹp phiếm hồng, mặc dù là tỉ muội tốt, đối với chuyện mắc cỡ kia cũng sẽ không tùy ý nói. Còn có, cô đừng kêu loạn lão công, ta quen nhiều người, Vạn Nhất bị người khác nghe xong ảnh hưởng không tốt. Trương Hạo dặn dò. Ờ, biết rồi. Không thể ở bên ngoài công khai gọi lão công, vậy thời điểm hai người chúng ta ở bên nhau liền có thể gọi đi. Triều Băng Ngạn ôn nhu gật đầu, rất là ngoan ngoãn nghe lão công nói. Trương Hạo nhìn không được cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ nói: Thời điểm hai người ở bên nhau cũng không thể kêu loạn, chúng ta chính là nói rõ là bằng hữu bình thường, gọi thân mật như vậy không quá thích hợp. Được, biết rồi, cùng lão công chỉ là bằng hữu bình thường. Triều Băng Ngạn bộ dáng rất là ủy khuất, lại vẫn là gọi Trương Hạo là lão công, cười trộm rào hoạt, bởi vì nàng biết tâm lý nam nhân phạm tội liền thích nữ nhân như vậy. Nàng cũng không tin bạn gái kia của Trương Hạo sẽ hiểu nam nhân hơn so với nàng. Trương Hạo vô ngữ, đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư của Triều Băng Ngạn, thật sự khó chơi. Triều Băng Ngạn lại nói: Lão công, chân võ pháp thân đồ ta mang đến đã được chỗ an toàn, đem nơi này xử lý xong rồi, ta liền đưa lại đây cho lão công. Được. Trương Hạo gật gật đầu. Sự tình xong xuôi, hắn vẫn là nhanh chóng rời đi, tránh cùng nữ nhân này dây dưa, liền nói: ta đi về trước, không cần đưa ta. Hiện tại sức đôi bàn chân của ta không thể chậm hơn so với xe. Được rồi, tạm biệt lão công. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng nói. Trương Hạo lại chào hỏi đám người Tống Tuấn cùng Tôn Lương, cáo từ rời đi, một mình đi bộ trở về thị trấn Thành Nam. Sau khi hắn thông suốt, toàn thân kinh mạch cũng thông suốt, thể năng hùng hậu. Hiện tại luyện tủy, phối hợp lấy máu, khí huyết trong cơ thể rực rỡ hẳn lên, thoát thai hoán cốt, thể năng đạt đến đăng phong tạo cực, so với cao thủ luyện tủy bình thường còn mạnh hơn một bậc, là đăng phong tạo cực bên trong đăng phong tạo cực. Trở lại đạo quan, đã là rạng sáng, Trương Hạo tĩnh tâm nghỉ ngơi. Tiêu diệt đám tà nhân này, hắn cũng coi như an tâm. Đáng tiếc làm Sở Phi Minh đào thoát. 15 tháng sau tại cầu Lạc Thủy, Sở Phi Minh vì báo thù rửa hận, chắc chắn sẽ đáp ứng ước hẹn mà đến. Đây là cơ hội để hắn đối phó Sở Phi Minh. Nhưng Sở Phi Minh tu tập cấm thuật, dùng dưỡng quỷ cửu anh, lợi hại đến cực điểm. Lấy đạo hạnh của hắn hiện tại, tuy rằng không sợ quỷ cửu anh, nhưng muốn đem quỷ cửu anh trấn áp, chuyện này lại đặc biệt khó khăn. Còn phải tĩnh tâm tu dưỡng, mau chóng đem đồ vật lĩnh ngộ lần này thông hiểu đạo lý. Nếu không trấn áp không được quỷ cửu anh, sẽ là hậu hoạn vô cùng. Ngày hôm sau, Trương Hạo thức dậy từ sáng sớm, tập thể dục buổi sáng, rửa mặt, ăn cơm, cuộc sống vẫn có quy luật như cũ, an bài một chút nên bố trí đạo quan. Vật liệu bố trí đạo quan đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết, bất quá còn có một chút hoa cỏ cây cối cần phải mua sắm, cùng với đạo quan còn thiếu mấy cái hương đỉnh. Trương Hạo vẽ bản vẽ hương đỉnh to lớn, thiết kế theo phong cách thời kỳ tiên tần, đồ đằng long văn, cổ xưa đại khí, trọng lượng là 1000 cân, chất liệu là hợp kim đồng thau, tổng cộng 6 cái, tượng trưng cho đạo thống thừa long của hắn. Vẽ xong bản vẽ, lại viết một danh sách hoa cỏ cây cối, lấy giọt ra, đem quà tặng Liễu gia đưa cho chọn lựa một chút. Đây đều là hàng hóa hiếm lạ, hắn cũng không thể ăn mảnh, xem chuẩn thời gian, vừa lúc đi nhà Vương Thúc kiếm bữa cơm. Mấy ngày nay Vương Thúc cũng bận bịu, công việc nhận thầu càng làm càng lớn, từ xây nhà cấp 4 ở nông thôn đến nhà cao tầng trong huyện thành, còn có lò gạch chuẩn bị nhiều năm, hiện tại cũng làm tới. Sự vụ yêu cầu trông giữ càng ngày càng nhiều, mà cuối tuần này hai khuê nữ phải đi tham gia thi đấu chơi Rubik. Vương Thúc vội vàng an bài công việc, đến cùng lão bà đưa khuê nữ đi ra ngoài mấy ngày. Hai khuê nữ sắp tròn 5 tuổi, tâm trí phát triển khác hẳn so với thường nhân. Nguyên bản còn ngoan ngoãn ở trong nhà trẻ, nhưng từ khi gia nhập câu lạc bộ Thắng Hàn, tiếp xúc với sự kỳ diệu của giới trí tuệ, liền đối với những chuyện nguyên bản bình thường không có hứng thú, mà chuyên tâm với đủ loại yêu cầu khiêu chiến trí nhớ cao độ. Nhà trẻ cũng không đi, cũng không cùng những tiểu bằng hữu khác chơi, cả ngày đều làm những chuyện người thường xem không hiểu, nói những câu người thường nghe không hiểu. Ở trong mắt người thường, hai quê nữ cũng liền biến thành quái gở, cổ quái, kiêu ngạo, lạnh nhạt. Có lẽ đây là bệnh chung của thiên tài đi. Bất quá một bộ phận nguyên nhân trong đó cũng là vì Vương Thúc. Vương Thúc vốn chính là người tư tưởng cũ, lẻ loi nhiều năm như vậy, còn không dễ dàng kiếm được đối tượng trong huyện thành, lại đổi nghề thành ông chủ thổ hào, còn sinh một đôi khuê nữ thông minh ngoan ngoãn, đương nhiên là đặc biệt cưng chiều, bồi dưỡng những sở thích cao nhã, sợ khuê nữ nhà mình có nửa điểm ủy khuất, còn hy vọng khuê nữ học tập tốt, tương lai thi đại học. Đương nhiên còn có cha nuôi Trương Hạo này cũng làm hại không ít, ngày thường không thiếu việc cho tiền tiêu vặt, còn cố ý vô tình giáo huấn một ít lý tưởng cao lớn, tỉ như đi theo hắn tu tiên gì đó. Tâm trí của hai khuê nữ đương nhiên liền không giống với thường nhân. Mấy ngày nay hai khuê nữ đều đang chuyên tâm luyện khối du bích, thấy Trương Hạo tới, hai khuê nữ có một trận vui mừng chạy tới ôm lấy, còn nói muốn thắng thi đấu lấy tiền thưởng, mua đồ ăn ngon cho cha nuôi. Trương Hạo cười vui vẻ, đem sọt đồ vật buông xuống, tất cả đều là hàng hóa xa hoa hiếm lạ, thực sự làm Vương Thúc cùng với Trần Phương Yến mở mang tầm mắt. Đừng nhìn Vương Thúc hiện tại cũng là thổ hào, nhưng khoảng cách đến quan to hiển quý trong xã hội thượng lưu còn kém quá xa. Trương Hạo giảng giải những đồ vật quý báu cùng nguyên liệu trong đó, đây không phải hắn khoe khoang học vấn, mà là bên trong những thứ hàng xa xỉ đó thật sự có lai lịch. Tùng lộ, trứng cá muối, những đồ vật đó không quá thường thấy, người thường đương nhiên là không hiểu. Nhưng mặc dù là hải sâm, bào ngư, tổ yến thường thấy, phẩm cấp trong đó cũng rất khác biệt. Kém một cái phẩm cấp, đó là giá cả cách xa thật lớn. Liễu gia đưa cho hắn quà tặng, tất cả đều là hàng hóa xa hoa. Hắn mang một chút cho nhà vương thúc, mặt khác còn cho thằng ngốc. Thằng ngốc ngày thường cũng hay hiếu kính hắn, giúp hắn làm công việc bổ củi, giết heo giết dê cũng đưa thịt cho hắn. Hắn ăn rau củ gì đó cũng cơ hồ đều là đào ở trong đất nhà thằng ngốc. Bất quá trong khoảng thời gian này, thằng ngốc cũng bận bịu. Cuối mùa hè chuẩn bị thu tới, người xuống nước nhiều, thằng ngốc được tổ truyền công việc vớt thi chuyên nghiệp, cùng các đại phái và cục cảnh sát bảo trì quan hệ hợp tác lâu dài. Nói chuyện phiếm xong về hàng xa xỉ này, Trương Hạo cũng chưa quên chính sự, đem danh sách đã viết cùng với bản vẽ hương đỉnh cho Vương Thúc. Vương Thúc vừa thấy không khỏi hoảng sợ, vậy mà muốn nhiều hoa cỏ cây cối như vậy. Tính toán tổng giá trị có đến mười mấy vạn. Cái này còn dễ nói, trực tiếp từ thị trường mua sắm là được. Bất quá còn có 6 cái hương đỉnh, thứ này yêu cầu chế tác, chất liệu cùng với giá tiền công thêm vào cũng phải đến mười mấy vạn, đại khái phải tháng sau mới có thể hoàn thành. Sự tình nói xong, Trương Hạo đem tài liệu bố trí sửa sang lại một lần. Bạch ngọc, lục lạc, vải bình, vật liệu gỗ, giấy trắng, vân vân, cùng với bộ ngọc y kim lũ kia, miếng ngọc cùng với tơ vàng đều tháo ra, chuẩn bị một lần nữa chế tác lại, khắc dấu một bộ kinh văn ngọc giản làm thành vật trấn trạch. Mặt khác còn có công cụ, cái cuốc, cái xẻng, cây búa, cái đục, khắc đao, cưa, bút, mực, tất cả đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Chờ hoa cỏ cây cối cũng vận chuyển tới, còn dự trữ một ít lương khô. Ở bốn phía đạo quan lập thẻ bài, Trương tiên nhân bế quan tu luyện, tránh có quấy rầy. Tiếp theo gọi điện thoại cho Triệu Băng Ngạn, tạm thời không cần lại đây, hắn muốn chuyên tâm bày trận, không có thời gian tìm hiểu chân võ pháp thân đồ. Hắn còn tranh thủ đi trong huyện thành, đem thứ tốt đưa cho Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư một sòn lớn, nói muốn bế quan bày trận, để tránh hai nữ nhân không thấy được hắn sẽ lo lắng. Đem hết thảy những chuyện này đều an bài xong, lúc này hắn mới chính thức khởi công. Bố trí trận pháp là chuyện lớn, đặc biệt là mỗi một kiện đồ vật đều do hắn đích thân chế tác, khai quang hiển linh, cần thiết phải tập trung tâm ý. Hơn nữa đây là nguyên bộ, tốt nhất là trạng thái tâm ý bảo trì như một, trên đường không cần gián đoạn, làm tất cả đồ vật trọn vẹn một khối, trận pháp mới có thể càng thêm viên mãn. Mà ở trong quá trình bố trí nguyên bộ trận pháp này, đối với bản thân hắn cũng là một loại tu hành cùng khảo nghiệm. Hắn muốn mượn cơ hội này đem luyện khí hóa thần đạt đến viên mãn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.